Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xâm phạm cô. Quá trình này cô rất quen thuộc, gần như đã trở thành kịch bản tiêu chuẩn. Và bộ bạn trai của mẹ đều như vậy. Mới đầu chỉ là đụng chạm thân thể, sau đó dưới sự đồng ý ngầm của mẹ mà ngày càng tệ hơn. Cuối cùng tìm cơ hội muốn xâm phạm cô. Cô may mắn tránh được hai lần. Lần đầu tiên là vị Lâm tiên sinh, trong lúc đối phương nửa đêm lấy dụng cụ muốn cậy mở cửa phòng cô, liền báo cảnh sát. Cảnh sát tới kịp lúc cứu cô. Chỉ tiếc là lúc vào phòng mất chút thời gian, làm người nọ có cơ hội thoát thân. Lần đó sau khi đến cục cảnh sát, mặc kệ cô chỉ ra chứng cứ hành trình, nhưng mẹ cô lại ở trước mặt cảnh sát không ngừng nói xúc đối phương, thậm chí nói cảnh sát là cô nói dối thành tính. Cuối cùng dưới ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo của mẹ, đành phải bất đắc dĩ thừa nhận với cảnh sát là mình nói dối. Như Lâm tiên sinh bị xấu mặt, thẹn quá thành giận, không muốn lui tới cùng với mẹ nữa, cho một khoản tiền liền biến mất. Chuyện này cho đến nay mẹ vẫn thỉnh thoảng nhắc tới, trách cứ một đứa con gái là cô đây là bám một đoạn nhân duyên tốt. Lần thứ hai là chú Vương, thủ pháp cũng giống như vậy. Mới đầu cũng lấy cái xanh yêu thương mà động tay động chân với cô, sau đó liền bắt đầu ở sau lưng cô mà quấy rối không ngừng. Mà cô mỗi lần cầu cứu mẹ, mẹ đều chỉ đổi lại ánh mắt lạnh lùng cùng quát mắng, vĩnh viễn đều là cô nói dối. Cuối cùng cô chết tâm, thậm chí có vài lần cô không nhịn được mà nghi ngờ mẹ căn bản vì muốn giữ chân người ở chung mà cố ý tạo ra cơ hội để cho họ lợi dụng. Cái buổi tối chú Vương kia muốn xâm phạm cô lấy ra dao gọt hoa quả đã giấu sẵn trước, một tay cầm di động uy hiếp muốn báo cảnh sát. Hai người giằng co đến hừng đông, ông ta mới biết khó mà đi ra. Chẳng qua là từ đó về sau, ba đêm cô rất ít khi có thể ngủ yên, trên người cũng bắt đầu có vết thương to nhỏ. Cũng là thẹn quá mà giận, nhưng chú Vương đem sự tức giận đó chuyển hóa thành bạo lực gây ra trên người cô, nhưng mẹ vẫn như cũ làm như không thấy. Còn ngoài một chút đi, không cần chọc chú Vương tức giận. Thỉnh thoảng mẹ thấy cô bị đánh thê thảm quá sẽ nghẹn giọng ở bên nói một câu như vậy. May mắn những ngày như vậy không lâu lắm, một tháng sau mẹ tìm được đối tượng mới, cũng chính là chú Trần đương nhiệm, liền hỏa tốc chia tay với chú Vương, tạm thời hóa giải nguy cơ của cô. Chẳng qua tất cả đối với cô mà nói chỉ là quá trình nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác. Bầu không khí sáng nay cộng thêm chuyện mẹ tạm thời mới đi Hồng Kông làm cô mơ hồ có lại sự cảm xấu. Lần này cô có thể thoát được sao? Cô lề mề đeo cặp sách trên lưng ra khỏi cổng trường, đoán chừng hôm nay bản thân không thể về nhà. Nhưng mà không về nhà, cô có năng lực đi đâu được chứ? Bình thường thứ hai, thứ tư, thứ sáu vào cuối tuần phải tới cửa hàng đồ uống làm thêm, thứ ba, thứ năm phải học bài. Cô căn bản không có thời gian cùng bạn học bồi dưỡng tình cảm. Hiện giờ muốn trốn nhà, cô lấy đâu ra chỗ dung thân? Tiền làm thêm cô đều đưa cho mẹ, thế trên người vĩnh viễn chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó ba bữa ăn. Cho dù muốn ở nhà trọ cũng không ở nổi. Điều duy nhất có thể nương nhờ là chỗ ở của anh họ nhỏ ở Bắc Bộ. Nhưng hiện tại trên người cô chỉ có 50 đồng, đi nhờ xe cũng không đủ. Là thế nào để tìm được anh họ nhỏ đây? Chẳng lẽ chỉ có thể ăn ngủ đầu đường sao? Cô chậm chạp bước những bước nặng nề, uể oải mà đi. Bình thường học sinh gặp phải loại vấn đề này, xin giúp đỡ đại khái có thể tìm giáo viên. Nhưng nhớ tới kinh nghiệm hồi trước ở cục cảnh sát, cô lại cảm thấy sợ hãi. Cô sợ mẹ lại nói với giáo viên sao mình thích nói dối, cuối cùng ép cô tự nhận mình không đúng. Khiến ánh mắt mọi người nhìn cô từ thông cảm biến thành khinh thường. Lục Hân Á đi lại, nước mắt không báo trước rơi xuống. Trời đất to lớn lại không có chỗ cho cô dung thân, không có nơi nào cho cô thời gian chờ cô lớn lên, cho cô cơ hội thoát khỏi tất cả. Đột nhiên có người chặn đường cô, một giọng nói đàn ông vang lên. Xin hỏi là tiểu thư Lục Hân Á phải không? Trước mắt là một người có tuổi ăn mặc đẹp, tóc có chút bạc. Lục Hân Á vội vàng lau nước mắt, hoang mang gật đầu. Cháu là Lục Hân Á, xin hỏi có việc gì ạ? Cháu có thể gọi bác là Phúc Bá. Người có tuổi hòa ái nhìn cô, một bên giới thiệu người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh. Vị này là luật sư Cố, chúng tôi tới giúp cháu xử lý vấn đề. Vấn đề gì ạ? Lục Hân Á hoang mang hỏi. Chẳng lẽ có người có khả năng đọc được suy nghĩ, nghe thấy cô cầu cứu hay sao? Vấn đề gì đều có thể. Người đàn ông kia gọi là luật sư Cố đưa danh thiếp cho cô. Lục Hân Á nhận lấy danh thiếp, bên trên thiết kế lịch sự tao nhã ngắn gọn. Tập đoàn lừa đảo sao? Cô vừa nghĩ vậy nhưng lập tức phủ định. Cô không có tiền để lừa, nếu muốn gạt sắc, bộ dáng cô thì thanh tú nhưng không đến mức phải tăng số nhân thủ đến dụ dỗ đèn bán chứ. Lục Hân Á sững sờ nhìn hai người trước mặt, ánh nắng chiều phảng phất như khảm một lớp tiền vàng lên người bọn họ. Giờ phút đã cùng đường, cô quyết định đánh cược một phen. Cô tình nguyện tin tưởng thượng đế rốt cuộc thương hại cô, vì cô mà phái hai thiên sứ xuống. Lục Hân Á ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen khí thế, đằng trước có người lái xe. Luật sư tiên sinh ngồi ghế lái phụ phía trước, Phúc Bá hiền lành ngồi bên cạnh cô. Một xe đều là người xa lạ. Cho dù thiên sứ thật sự tới cứu cô, cũng làm cô cả người không được tự nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net